Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, lần đầu giao thủ. Nhẹ nhàng chém giết. A, nháo quỷ a, thật sự có quỷ a. Người bù nhìn giết người. Lộ tỷ chết, đầu không có. Chạy mau, nhanh lên chạy a. Người rơm kia đuổi theo tới. Ngoặc kép, Hạng Nam cùng Mã Kiến Hoa đi vào nhà ma phụ cận về sau. Liền thấy một đám sắp bị dọa điên rồi người. Lộn nhào trốn ra phía ngoài đi. Đám người này là Lộ tỷ trực tiếp phòng nhân viên công tác. Trốn được chậm một chút. Thậm chí nhìn thấy Lộ tỷ bị người bù nhìn một ngụm đứt đầu. Cái này khiến bọn hắn làm sao không sợ sệt. Làm sao không hoảng sợ. Bọn hắn thề. Nếu như hôm nay có thể còn sống, đời này cũng sẽ không lại đi nhà ma thám hiểm. Xem ra chính là chỗ này. Chúng ta đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Không biết cái kia quỷ dị còn có hay không ở bên trong. Mã Kiến Hoa không để ý đến những người bình thường này, một lòng nhớ Trần Mặc. Hạng Nam nhìn lướt qua nhà này 3 tầng nhà ma, híp mắt nói, đây là thế kỷ trước lưu lại lão lâu. Không gian tương đối lớn, kết cấu cũng có chút phức tạp. Nếu như người rơm kia còn không hề rời đi lời nói, chúng ta đến cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Sợ cái gì? Người rơm kia quỷ dị thoạt nhìn không phải rất lợi hại dáng vẻ. Đoán chừng đẳng cấp còn chưa tới ép đâu. Đi, chúng ta nhanh đi đem nó cầm xuống. Tình càng kéo dài những người khác đến chặn ngang một tay. Cường đại quỷ dị khiến người sợ hãi. Nhỏ yếu quỷ dị thì là ngự linh giả nhóm con mồi. Mã Kiến Hoa cũng không muốn buông tha cái này trong mắt của hắn con mồi. Vứt xuống câu nói này sau liền không dằn nổi vọt vào nhà ma bên trong. Thấy thế, Hạng Nam cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Nhà ma bên trong có chút âm trầm. Còn trưng bày một chút trực tiếp lúc dùng đến dọa người đạo cụ. Bất quá tại Hạng Nam cùng Mã Kiến Hoa hai cái này ngự linh giả xem ra. Đây đều là nhà tròi đồ chơi. Không cách nào làm cho nội tâm của bọn hắn sinh ra chút nào gợn sóng. Mã Kiến Hoa khống chế quỷ dị là một kiện da người huyết y. Lực phòng ngự không sai. Nhưng là cơ hồ không có lực công kích. Hạng Nam thì vừa vặn tương phản. Hắn khống chế quỷ dị là một thanh dì xét quỷ cái kéo. Lực công kích cực cao. Nhưng lại không có cái gì phòng ngự thủ đoạn. Cho nên tiến vào nhà ma về sau. Mã Kiến Hoa phụ trách ở phía trước dò đường. Hạng Nam thì cùng ở phía sau hắn. Hai người một trước một sau. Rất nhanh liền đem lầu một thăm dò xong. Toàn bộ thăm dò quá trình. Thứ gì đều không có phát hiện. Một điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ người rơm kia đã chạy. Bằng không. Coi như nó không tại một tầng nghe được chúng ta động tĩnh cũng nên xuống a. Mã Kiến Hoa có chút ảo não nói. Nhìn xem bộ dáng. Hẳn là đã rời đi. Lại đi lầu 2 xem một chút đi. Nói không chừng có thể tìm tới điểm đường tắt tiếp tục truy tung nó. Hạng Nam nói ra. Ai. Chỉ có thể dạng này. Mã Kiến Hoa thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cất bước hướng lầu 2 đi đến. Lúc này. Lầu 2 đầu bậc thang vẫn như cũ đứng sừng sững lấy một cái gầy cao dữ tợn người bù nhìn. Bất quá nhìn qua trực tiếp Mã Kiến Hoa biết. Đây chỉ là cái phổ thông người bù nhìn. Cũng không phải là cái kia quỷ dị bản thể. Cho nên hắn căn bản không có đi chú ý người rơm này. Nhanh chân hướng lầu 2 đi đến. Hai người sắp đi đến lầu 2 thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện. Phanh. Một tiếng vang trầm. Một cái vật nặng đập vào hai người bọn họ sau lưng. Hạng Nam phản ứng cực nhanh. Cơ hồ là tại vật nặng rơi xuống trong nháy mắt liền xoay người sang chỗ khác. Đồng thời trên tay của hắn xuất hiện một thanh tản ra không rõ khí tức kiểu cụ cái kéo. Phía trên che kín màu đỏ vết gì. Đây chính là Hạng Nam khống chế quỷ dị. Quỷ kéo. Xoay người về sau. Hạng Nam phát hiện rơi xuống vật thể là một cái người bù nhìn. Cũng chính vặn vẹo lên muốn đứng dậy. Mã Kiến Hoa cũng nhìn thấy màn này. Hắn mừng rỡ kêu lên. Là nó. Liền là nó. Gia hỏa này chính là chúng ta muốn tìm quỷ dị. Hạng Nam đã không rảnh đi quản Mã Kiến Hoa nói cái gì. Bởi vì người rơm này tại đứng dậy đồng thời. Huy động một cái cỏ tranh quỷ trảo hướng hắn chộp tới. Cái này khiến Hạng Nam cảm nhận được khí tức tử vong. Quỷ kéo, đoạn, nguy cơ thời gian. Hạng Nam quát chói tai một tiếng. Thôi động trong tay quỷ kéo. Hướng về phía trước chỗ hư không hung hăng cắt một đao. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Khoảng cách Hạng Nam xa mấy mét người bù nhìn thế mà bị cản bên trong cắt bỏ. Thân thể đứt gãy trở thành hai nửa. Cái kia nguyên bản muốn công kích đến Hạng Nam quỷ trảo. Cũng vô lực ngã trên mặt đất. Dựa vào. Hạng Nam. Ngươi đem nó giết. Thấy cảnh này. Mã Kiến Hoa trợn tròn mắt. Đây chính là hắn muốn bắt con mồi a. Hạng Nam bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra. Không có cách. Nó đột nhiên xuất hiện cũng công kích ta. Ta nhất định phải phản kích. Ngươi cũng biết. Ta không có gì lực phòng ngự. Cũng không dám ngạnh kháng quỷ dị công kích. Toi công bận rộn. Tất cả đều toi công bận rộn. Cái này đáng chết người bù nhìn. Làm sao yếu như vậy a? Coi như quỷ kéo lợi hại. Cũng không đến mức bị miểu sát a. Bao nhiêu lưu một hơi a? Thật là đủ rác rưởi. Mã Kiến Hoa nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Không ngừng oán trách. Nhưng tỉnh táo lại về sau. Hạng Nam lại ẩn ẩn cảm thấy chỗ đó có chút không đúng. Cái kia cỏ tranh quỷ trảo mặc dù ném xuống đất không nhúc nhích. Nhưng là phía trên khí tức cũng không có tiêu tán. Sau khi nghi hoặc, hắn thuận quỷ trảo hướng về sau nhìn lại. Sau đó mãnh kinh, Hạng Nam phát hiện quỷ này trảo căn bản cũng không phải là từ bị hắn một cái kéo miểu sát người bù. Nhìn trên thân kéo dài ra, quỷ trảo gốc rễ như là dây leo leo lên ở trên tường. Thuận vách tường một mực kéo dài hướng về phía lầu 2. Vừa rồi chỉ là dán chặt lấy người rơm kia công hướng Hạng Nam. Tăng thêm hoàn cảnh hắc ám. Mới khiến cho hắn nghĩ lầm đây là người rơm kia ra chiêu. Dưới sự sợ hãi. Hạng Nam tranh thủ thời gian thuận quỷ trảo gốc rễ nhìn lại. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại lầu 2 đầu bậc thang không nhúc nhích. Giống như vật chết người bù nhìn trên thân. Nhàn nhạt dưới ánh trăng. Người rơm này khóe miệng chậm rãi câu lên một cái dữ tợn tới cực điểm tiếu dung. Chẳng lẽ nói, giờ khắc này, Hạng Nam vong hồn đại mạo, sinh ra một cái làm hắn hoảng sợ tới cực điểm ý nghĩ. Cẩn thận, phía sau ngươi người rơm kia mới là thật. Hạng Nam lớn tiếng gào thét, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cái gì? Mã Kiến Hoa sửng sốt một chút, không có ngay đầu tiên kịp phản ứng. Điều này đại biểu lấy, hắn ngay cả dãy dụa một cái cơ hội đều đã mất đi. Bá, bá, nương theo lấy hai tiếng vạch phá hắc ám tê minh. Hai cái cỏ tranh quỷ trảo phân biệt hướng Hạng Nam cùng Mã Kiến Hoa đánh tới. Không có chút nào phòng bị Mã Kiến Hoa bị tùy tiện mệnh chung trái tim. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ra người huyết y tại quỷ trảo trước mặt không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt bị xé nứt. Yếu ớt như là một trương giấy trắng. Dữ tợn cỏ tranh quỷ trảo xuyên qua Mã Kiến Hoa lồng ngực. Máu tươi thuận quỷ trảo đoạn trước một giọt giọt rơi xuống. Về phần trái tim, sớm đã tại quỷ trảo tiến công dưới vỡ ra. Hạng Nam bên kia, cũng gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Tại hắn hét lớn đồng thời, nguyên bản ngã trên mặt đất quỷ trảo đột nhiên lại sống lại. Bỗng nhiên đâm về phía hắn. Cũng may Hạng Nam có chỗ chuẩn bị, sinh tử một đường lúc bạo phát ra tất cả tiềm lực. Đem quỷ kéo thôi động ra 12 phần uy lực, hung hăng hướng quỷ trảo kéo đi. Nhưng mà, chỉ nghe thấy, rát băng, một tiếng. Quỷ kéo tựa hồ kéo đến cái gì vô cùng cứng rắn vật thể. Lưỡi đao trực tiếp nứt toác ra. Điều đó không có khả năng. Hạng Nam hoảng sợ trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là ánh mắt không thể tin. Hắn không thể tin được, người rơm này thế mà có thể cứng rắn đến trình độ như vậy. Hắn quỷ kéo chẳng những không cách nào phá phòng, còn phản thương tổn tới tự thân. Cái này phải là thực lực gì quỷ dị? Cấp E, thậm chí là D cấp, bất quá Hạng Nam ý nghĩ đã không trọng yếu. Một giây sau, bộ ngực của hắn cũng bị quỷ trảo cho đâm xuyên qua. Mẫn diệt tất cả sinh cơ. Hai cái nguyên bản chuẩn bị bắt Trần Mặc thợ săn.